khiến người ta nhìn vào lập tức lạnh mình là mấy hàm răng của song đầu khuyển đều thò răng ra ngoài, răng nào cũng màu vàng, trông như chồng răng vàng vào miệng. Ngoài ra, Ngụy Tác biết hôm trước Hàn Vi Vi không hề nói quá lời, miệng song đầu khuyển liên tục nhỏ dãi thành một dải dài trên không cực kỳ ghê tởm. Trong vòng 2-30 trượng quanh song đầu khuyển, toàn bộ cây cối hoa cỏ đều bị dơ quy quy o tê thành cho tàn. Lúc lao tới, Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi đã nhìn thấy hoàng bào tu sĩ phát ra pháp khí trông như truy thủ, mục tiêu là cái cổ bên trái của song đầu khuyển. Pháp khí như truy thủ rực hàn quang đó giáng vào cổ song đầu khuyển thì không mảy may khiến nó xây xát mà bị hất bắn lại. Hơi cong đi quay lại tay áo hoàng bào tu sĩ mà vẫn trao cát liên hồi, dù không tổn hại nhưng tốc độ phi hành và uy lực đều không còn như trước. Trên đầu tu sĩ mặc áo xanh, dáng vẻ như trung niên văn sĩ bạch khí liễu miễu, liên tục hóa thành bạch sắc quang cháo, bao trùm phía ngoài bốn người. Tráng hán còn lại mặc áp giáp da dày đen nhánh, ngực có phù văn đầu sói cũng lấy ra hai tấm huyền thiết thuẫn chặn trước mặt bốn người. Lão giả gầy khô và hoàng bào tu sĩ đang toàn lực thi triển pháp khí cùng thuật pháp tấn công. Tuy công thủ toàn vẹn, có điều cách đầu bên trái song đầu khuyển liên tục phun ra lôi cầu lớn cỡ trái dưa oanh kích ngân sắc long đầu quải trượng vốn có uy lực không tệ, cách miệng bên phải liên tục phun ra hỏa long ào ào dồn vào đối thủ. Trung niên văn sĩ cơ hồ mới phát ra bạch sắc quang cháo đã bị phá tan, không kịp xuất thủ, thì huyền thiết thuẫn ngăn chặn quá nửa thế công của song đầu khuyển bị thiêu đốt đỏ lừ. Hai cách đầu của song đầu khuyển có thể dùng riêng rẽ, một phòng ngự, một công kích. Trong bốn tu sĩ, trừ hoàng bào tu sĩ có tu vi hơi kém, là thần hải cảnh tứ trọng thì ba người còn lại đều có tu vi thần hải cảnh ngũ trọng. Nhưng vẫn bị song đầu khuyển dồn ép vào thế hạ phong. Chà, ngũ cấp cao giai yêu thú đúng là ngũ cấp cao giai yêu thú, xuất thủ quả nhiên bất phàm. Ngụy Tác buột miệng kinh hô vì song đầu khuyển bị truy thủ cắm vào thì gầm lên cuồng nộ, cách đầu bên trái hồng quang liễu nhiễu kích phát một chùm hỏa cầu, mỗi quả là một lưới lửa không kém gì do hỏa cầu phù phát ra. Thủ đoạn của song đầu khuyển thập phần đa dạng, biết cả thuật pháp công kích bề rộng thế này. Giờ thì ngươi đã biết vì sao hôm đó ta bị đuổi trối chết rồi chứ? Hàn Vi Vi bảo gã. Con song đầu khuyển kia chưa biết chừng cũng ở gần đây, nhất tề động thủ giết con này đã rồi tính. Thấy cả hai đến tận lúc này còn có thể cãi vã thì Phong Chi Du gầm lên sang sảng, ánh mắt lạnh lại, nhanh chóng thi triển hoàng sắc như ý. Nhận ra Phong Chi Du nổi giận nhưng Hàn Vi Vi chỉ bĩu môi khinh khỉnh. Ngươi giận thì kể ngươi, liên can gì đến ta? Vốn bọn ta có hai con song đầu khuyển ni, hiện tại phai chia cho các ngươi một nửa. Hàn Vi Vi nghĩ vậy nên thong thả phát ra xuyên vân cốt thuẫn trắng muốt, đinh phát ra phệ linh thuẫn nữa thì bị Ngụy Tác trừng mắt giận dữ. Biết mình hơi quá tay, Hàn Vi Vi tức thì ngoan ngoãn thi triển hỏa thuẫn, đoạn móc ra cái chun đồng xanh mà Ngụy Tác đưa cho, bên ngoài cả hai xuất hiện một lớp thanh sắc quang mạc. Ngụy Tác cũng sử dụng thuật pháp phòng ngự ngục hỏa thần thuẫn phát ra hỏa thuẫn che chắn sau lưng hai người. Rồi thong thả nhìn Phong Chi Du đang thi triển hoàng sắc như ý. Con bà nó chứ, Chu Thiên Cảnh đúng là Chu Thiên Cảnh. Thấy gã thi triển hỏa thuẫn, Hàn Vi Vi buông ra một câu không có phong vị thuộc nữ tí nào. Hỏa thuẫn của gã không chỉ lớn gấp đôi nàng ta mà ngọn lửa rừng rực còn hình thành những đường hoa văn đỏ sẫm, trông uy mãnh hơn của nàng ta nhiều. Pháp khí tự có hiệu quả tạo thành ảo quang. Ngụy Tác cực kỳ chấn kinh vì cây như ý bằng ngọc màu vàng của Phong Chi Du từ một hóa thành hai, hai hóa bốn rồi bốn hóa tám, tích tắc sau đã thành hơn trăm đạo xé gió ràn rạt, từ bốn phương tám hướng đổ về song đầu khuyển đứng trên sơn đạo tối tăm. Bốp! Song đầu khuyển gầm vang, song đầu đồng thời phun ra một chùm hỏa cầu cùng mấy đục đạo hoàng sắc thiểm điện chặn đứng tuyệt đại đa số hoàng sắc như ý. Nhưng tất cả đều là hư ảnh do ảo quang ngưng thành, Hoàng Ngọc Như Ý thật sự giáng vào gáy bên trái của Song Đầu Khuyển. Chát một tiếng, vị trí bị đánh trúng tóe máu, xuất hiện một vết thương. Ngụy Tác nhẹ lòng hẳn, uy lực hoàng sắc như ý cao hơn bán linh khí bình thường nhưng chưa đạt đến linh giai pháp bảo thật sự. Nếu là linh giai pháp bảo công kích có hiệu quả ảo quang này, gã không có linh giai pháp bảo phòng ngự, vạn nhất Phong Chi Du có ý đồ xấu xa thì gã không có gì chống lại. Ngao! Song Đầu Khuyển đau đớn, bị Phong Chi Du thu hút chú ý. Đánh nó! Ngụy Tác lấy ra ngân sắc tiểu ấm bình thường ít dùng, giáng một đòn vào cái đầu bên trái Song Đầu Khuyển, máu lại bắn lên. Đồng thời, Hàn Vi Vi dơ, dơ, dơ quy quy, a, nơ, gơ đứng không cũng phát ra băng long, va vào mình Song Đầu Khuyển. Địa cấp thượng giai thuật pháp. Phong Chi Du chưa đáp xuống đất cũng khá hiểu biết, thấy Hàn Vi Vi phát ra băng long thì thần sắc hơi co rúm lại. Song Đầu Khuyển chuẩn bị cho Phong Chi Du một đòn, bị trúng băng long của Hàn Vi Vi tức thì toàn thân cứng lại, ngọn lửa mới từ cách đầu bên trái bùng lên đã tắt ngóm ngay. Chỉ trong tích tắc ngơi tay đó, ngân sắc long đầu quải trượng của lão giả gầy khu phe Phong Chi Du cùng tảng đá lớn cỡ cối xay do hoàng bào tu sĩ kích phát một tấm bảo phù hóa thành cùng giáng xuống Song Đầu Khuyển. Chát! Ngân sắc long đầu quải trượng tựa hồ cũng là pháp bảo hạng nặng, cùng với tảng đá đập vào Song Đầu Khuyển đánh bột một tiếng. Song Đầu Khuyển giống lên, bị đánh cho cơ hồ nằm bệt xuống đất. Đại ca, bọn đệ đến đây. Cùng lúc Cẩm Y đại hán mày rậm đã sử dụng một tấm phong hành phù và bọn tu sĩ mắt gà cùng vây tới. Y lại có pháp khí lợi hại như thế hả? Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi không ngờ là Cẩm Y đại hán họ Chu hưng phấn giống to, phát ra pháp bảo như mũi đinh ba màu lục. Cây đinh ba không chỉ tanh lợm giọng mà lục khí liễu nhiễu, như thể có nhiều con rắn lục nhỏ đang bơi đi bơi lại trên bề mặt, thoạt nhìn là đủ lạnh mình. Đâm thẳng vào ngực Song Đầu Khuyển không những thủng hai lỗ mà khuôn mặt đen xì của yêu thú cũng hơi chuyển màu lục, trông như đang đầu váng mắt hoa. Đại hán họ Chu mới quen với Ngụy Tác này tuy đầu óc không nhanh nhẹn cho lắm nhưng uy lực của pháp khí này cao hơn cả bán linh khí, tiêu tiêu chuẩn chuẩn là loại có chứa kịch độc. Pháp khí này khiến Ngụy Tác máy động. Phập, phập, phập. Tu sĩ mắt gà trọi, tu sĩ béo lùn không có gì đặc biệt cùng tu sĩ tứ chi phát triển đầu óc sản đơn thích cười hình hệ cùng lấy ra pháp khí. Pháp khí của ba tu sĩ này khác nhau, tu sĩ mắt gà trọi tế xuất một cây hắc sắc liêm đao, tu sĩ lùn mập sử dụng một cây đinh ba màu vàng sẫm, còn năm tử cơ bắp khiến Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi toát mồ hôi. Y sử dụng pháp bảo có ngoại hình như cái màn thầu màu vàng. Ba pháp khí đều là bán linh giai, giáng vào mình Song Đầu Khuyển bắn vọt lên ba tia máu. Chúng ta cùng đánh cái đầu bên trái. Thấy Song Đầu Khuyển không còn sức trả đòn, tu sĩ mắt gà trọi to vẻ đắc ý bảo bọn tu sĩ họ Chu đứng cạnh. Được. Tu sĩ họ Chu và tu sĩ cơ bắp tứ chi phát triển cao hứng kêu to. Ha ha, nó mà biết nói tất sẽ hỏi vì sao cứ đánh cái đầu bên trái của ta. Cái đầu bên trái của Song Đầu Khuyển bị đánh sưng vù, máu chảy như suối. So với cái đầu kia còn nguyên vẹn thì thập phần hoạt kê. Thì tu sĩ mắt gà trọi mới bật ra tiếng cười đắc ý. Song Đầu Khuyển gầm vang, vù một tiếng, một viên hỏa hồng sắc yêu từ miệng nó phun ra. Y vào đây ủng hộ dùm. 99 HTTP 4 Việt Nam xuyệt trái pho run xuyệt trái xô zip PHP 79511 goi cao manh thung quan ung pho tay cho xa xe chuyên thông thiên chi lộ. Tác giả vô tội. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. chương 113 tu sĩ yêu tà cẩn thận đơn hỏa. Phong Chi Du biến hẳn sắc mặt quát to. Tiếng quát mới vang lên, hồng sắc hỏa diễm ngưng kết như dịch thể từ yêu đơn song đầu khuyển phun ra rực lên. Lão giả gầy khô và tu sĩ mắt gà trọi không kịp thu lại ngân sắc long đầu quải trùng cùng hắc sắc liêm đao chạm vào ngọn lửa liền tan chảy như tuyết gặp ánh nắng. Thấy tình cảnh đó, tu sĩ mắt gà trọi vừa mới đắc ý đã nhợt nhạt mặt mày. Ngụy Tác thoáng biến sắc, không phát ra ngân sắc tiểu ấm mà nhanh chóng chi thiển một đạo pháp quyết. Đá núi trước mặt tu sĩ mắt gà trọi cuồn cuộn, hình thành một thạch cự nhân lớn cỡ 3-4 người bình thường. Nhưng thạch cự nhân cơ hồ bị đơn hỏa phun ra biến thành hỏa hồng nham tương trong tích tắc. Tu sĩ mắt gà trọi ở phía sau không kịp tránh, lập tức bị đơn hỏa nhấn chìm, chỉ kịp kêu lên thê thảm, rồi tan thành tro. Trí thông minh của song đầu khuyển tựa hồ cực cao, hậm hực quang về phía tu sĩ mắt gà trọi nãy giờ chăm chăm tấn công cái đầu bên phải của nó, yêu đơn lại phun ra đối phó với y. Ngũ cấp cao giai yêu thú như nó, yêu đơn tế xuất ra, không cần tự phát bổ để giết địch như yêu thú tứ cấp trung giai trở lên, đơn hỏa này là chân nguyên trong yêu đơn, là nguyên khí tinh hoa, một ngụm đơn hỏa tốn của nó mấy năm, thậm chí mười mấy năm tu luyện. Ngụy Tác cũng có tu vi chu thiên cảnh, phản ứng nhanh hơn tu sĩ thần hải cảnh nhiều, nhưng gã nhận ra song đầu khuyển định giết tu sĩ mắt gà trọi, vội phát ra thuật pháp nhưng không kịp. Tu sĩ lùn mập và nam tử cơ bắp liều mạng chạy giạt ra hai bên, thấy tu sĩ mắt gà trọi hóa thành tro tàn thì ai cũng mặt mày xám xịt, không kịp leo lên nữa. Các vị đến gần Lý Huyên, hỏa thuẫn của họ có sức phòng ngự nhất định với đơn hỏa. Phong Chi Du thi triển Hoàng Ngọc Như Ý sám thêm một đòn vào cách đầu bầy nhầy máu thịt của song đầu khuyển rồi kêu to. Đúng rồi, lửa với lửa, lửa không sợ bị lửa thiêu. Những người khác, kể cả Cẩm Y Đại Hán họ Chu bị dọa chết khiếp cũng như tỉnh mộng, vội đến bên Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi. Chà! Ngụy Tác kêu thầm, tuy Phong Chi Du nói không sai nhưng như vậy gã cùng Hàn Vi Vi sẽ biến thành lá chắn cho cả nhóm. Vù một tiếng, Hàn Vi Vi nhanh nhẹn dùng một tấm hỏa thuẫn bảo phù mà Ngụy lấy được của tu sĩ mặt ngựa thân rồi cho nàng ta kích phát hỏa thuẫn trước mặt cả hai. Nhưng tất cả lại biến sắc vì cái đầu bên phải của song đầu khuyển há rộng phun ra một viên lôi hệ nội đơn điện quang liễu nhiễu. Nếu ánh chớp của lôi đơn phóng ra cũng như kim xà lôi quyết của Ngụy Tác thì pháp thuẫn che chắn trước mặt không có tác dụng, chỉ có phòng ngự kiểu linh quang quang cháo mới đón đỡ được. Ngụy Tác hoàn toàn từ bỏ tiến công, không yên lòng móc ra một tấm nhị giai kim quang phù, hình thành thêm một lớp kim sắc linh quang quang cháo thì vù một tiếng, một cái chuông đồng màu tím từ tay Phong Chi Du vút ra, lớn vụt lên trong tích tắc. Chụp gọn xong đầu khuyển, hai viên yêu đơn lớn cỡ trứng ngỗng mất khống chế, dừng lại trên không quay tiếp. Lão giả gầy khô vừa mừng vừa kinh hãi. Tử khí trung chỉ dùng tử đồng tinh luyện chế thành, không chống chọi được lâu. Các vị mau công kích hai viên yêu đơn tiêu hao nguyên khí của nó, không thì nó bát khốn, xuất hiện thêm một con xong đầu khuyển chúng ta càng khó đối phó. Phong Chi Du vừa quát xong, sắc mặt bọn lão giả gầy khô càng khó coi, cùng thi triển pháp khí cùng thuật pháp liên tục tấn công hai viên yêu đơn trên không trung. Chỉ trong tích tắc, bề ngoài tử đồng trung chụt lên xong đầu khuyển liên tục lồi ra lõm vào, tung lên ong ong. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, sau đợt tấn công như mưa bấc, băng long của Hàn Vi Vi có tác động lớn nhất với hai viên yêu đơn, hỏa đơn không còn phát ra đơn hỏa nhưng bề ngoài nóng không kém gì, pháp khí đánh chúng là bị thiêu chảy tan, ngay cả lôi đơn cũng vậy, pháp khí đánh chúng là bị tan bớt linh khí. Băng long Hàn Vi Vi lao tới, hỏa đơn kêu tanh tách, hồng quang ảm đạm hẳn. Bọn tu sĩ gầy khô không ngốc, thấy cảnh tượng đó thì móc ra các loại băng hệ pháp phù, liên tục kích phát. Chỉ trong tích tắc, tử đồng trung chụt lên xong đầu khuyển lồi lõm không còn thành hình dạng gì, nổ vang như lụa xé rồi vỡ làm mấy mảnh. Xong đầu khuyển phá được pháp khí xông ra. Vù vù, song đầu khuyển thoát khỏi cái chun thu hồi hai viên yêu đơn, đoạn cắm đầu bỏ chạy. Lưu Sa phù. Ngụy Tác phản ứng cực nhanh, kích phát một tấm pháp phù vàng sẫm, chỗ song bộ khuyển đáp xuống đột nhiên biến thành bãi cát, nó lập tức lún xuống. Không hổ là tu sĩ chu thiên cảnh. Phản ứng và phán đoán của gã khiến bọn lão giả gầy khô ánh lên thần sắc kính nể. Pháp khí của tại hạ cần thời gian kích phát nhất định, giúp tại hạ cầm chân song đầu khuyển. Phong Chi Du quay lại bảo Ngụy Tác, đồng thời móc nhanh ra một tấm tinh kim cổ kính màu đồng xanh, dồn chân nguyên vào. Vừa thấy tấm gương cổ có vết nứt như mạng nhện đó, Ngụy Tác biết ngay là mảnh vỡ pháp bảo uy lực bất phàm, nhưng đã bị phá tổn nên khi kích phát mới cần thời gian. Không hề do dự, gật đầu với Hàn Vi Vi xong, vù một tiếng vang vọng, Ngụy Tác trực tiếp kích phát mơ mị nhận. Với tu vi của gã hiện tại ít nhất có thể kích phát mơ mị nhận 3 đến 4 lần, hơn nữa con bài tẩy của gã là linh giai hắc sắc tiểu tiễn cùng mũi nhọn có thể ẩn hình mới luyện chế thành cực kỳ âm hiểm, lấy mơ mị nhận ra cũng không phải lộ tẩy. Linh giai pháp bảo. Thanh thế của mơ mị nhận lúc kích phát ra, trừ Hàn Vi Vi, tất cả mọi người kể cả Phong Chi Du đều hơi biến sắc. Bốp! Cái đầu bên trái của song đầu khuyển vốn đã máu thịt bầy nhầy bị mơ mị nhận khoét thủng tiếp một lỗ, song đầu khuyển lăn lộn đau đớn dị thường trên nền cát. Lai liễu! Cùng với tiếng chu khiến người ta sờn gai ốt, ngũ cấp cao giai yêu thú song đầu khuyển sau cùng cũng hiện ra trước mắt tất cả. Đi! Phong Chi Du thần sắc ngưng trọng hô khẽ, tinh kim cổ kính bắn ra lục sắc quang trụ như nắm tay, ngưng thành lục sắc phi nhận trong tích tắc, chém vào cái đầu bên phải còn nguyên lành của song đầu khuyển nằm trên bãi cát. Kích phát tuy chậm nhưng quả nhiên có uy lực linh khí. Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi đều thấy cái đầu bên phải song đầu khuyển gục xuống, cổ gần như bị cắt một nửa. Máu song đầu khuyển chảy ra lúc này cơ hồ biến thành màu lục nhạt, tuy chưa chết nhưng không chống nổi chất độc trong pháp khí của tu sĩ họ Chu, không còn sức phản kháng nữa. Tình cảnh này khiến con song đầu khuyển vừa đến điên cuồng gầm vang, một viên hỏa đơn và lôi đơn lại được phun ra. Cùng lúc, hai cái đầu của song đầu khuyển hơi ngửa lên tỏ vẻ do dự. Ngụy Tác và Phong Chi Du, hai tu sĩ chu thiên cảnh đều giật mình cùng nhìn lên thinh không. Trên không trung ở độ cao gần 40 trượng, một nam tử trẻ tuổi mặc lục sắc pháp y quang hoa liễu nhiễu, dầm trên một lưới dao lớn lao tới. Lưới dao đỏ rực như dì máu, còn cả huyết khí vẫn vít chung quanh, người ta nhìn vào là lạnh mình. Dung mạo nam tử trẻ tuổi này cực kỳ đẹp đẽ, chính vì thế tạo cho người ta cảm giác âm nhu yêu dị khó nói thành lời. Tay phải y còn cầm một chuỗi bạch sắc niệm châu, tỏ vẻ đầy hứng thú nhìn hai con rong đầu khuyển ở bên dưới. Vừa thấy tu sĩ yêu dị đột nhiên xuất hiện này, Ngụy Tác chợt thắt lòng lại, tu sĩ chu thiên cảnh lưỡng trọng. Nam tử trẻ tuổi quá đẹp đẽ, đến mức thập phần yêu dị này lại là tu sĩ chu thiên cảnh lưỡng trọng, hơn nữa còn đạt đỉnh của lưỡng trọng, sắp đột phá đến tam trọng. Con song đầu khuyển còn đứng dưới đất cũng đi đến quyết định thu hồi hai viên yêu đơn, bỏ lại đồng bạn thoi thóp, cắm đầu chạy mất. Nụ cười thoáng hiện trên mặt nam tử trẻ tuổi đứng trên huyết nhận ở trên không. Một đạo ngân sắc pháp phù được y kích phát trong tích tắc, quang mang chụp xuống trong vòng trăm trượng quanh đó như biến thành nhà tù, con song đầu khuyển chạy loạn xạ như rồi nhặng. Tam giai mê thần phù. Phong Chi Du cũng nhận ra tu vi của tu sĩ kia, khẽ nói ra tên tấm pháp phù, nam tử trẻ tuổi có phần yêu gì đó chợt xua tay như không có chuyện gì. Ta lấy hai con song đầu khuyển này, các ngươi đi đi. Tiền bối, sắc mặt Phong Chi Du lạnh buốt, hai con song đầu khuyển nay dù tiền bối không đến, bọn tại hạ cũng đối phó được. Bọn tại hạ đã trọng thương một con, tiền bối vừa đến đã bảo bọn tại hạ đi, hình như không ổn. Đúng, có nhầm không đấy? Ngụy Tắc Tắc tiếng Vì, nam tử cơ bắp tứ chi phát triển, đầu óc sản đơn cũng kêu to, các hạ tưởng hai tu sĩ Chu Thiên Cảnh ở đây là hàng giả hả? Y vào đây ủng hộ dùm. 99. HTTB. 4 Việt Nam xuyệt trái pho run xuyệt trái xô zip. PHP. 79.511. Coi căng, manh thun quan ung, pho tay cho, xa xe chuyên. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 114. Đa bảo nam. Nam tử trẻ tuổi trên không mỉm cười thản nhiên, nếu các ngươi kiên quyết lấy hai con rong đầu khuyển này, ta không ngại gì giết thêm hai kẻ nữa. Đằng nào thứ trên mình các ngươi cũng có giá trị hơn chúng. Tiền bối tuy là tu sĩ Chu Thiên Cảnh lưỡng trọng, nhưng nói năng không nên tuyệt tình như thế. Nghe thấy nam tử yêu dị nói vậy, Phong Chi Du cũng lạnh sắc mặt, ngữ khí cực kỳ không lành. Lẽ nào các hạ cho rằng có thể chống nổi ngần này ngươi vây công? Trong lúc nói, Ngụy Tác thấy Phong Chi Du đã lấy hoàng sắc như ý lấp lánh à quang linh diệu ra. Ngụy Tác đưa mắt ra hiệu cho Hàn Vi Vi cực kỳ nhanh trí lấy phệ linh thuẫn lấp lánh bạch sắc lân hỏa ra, đoạn nhăn nhó lấy đại đao của Lưu Tam Pháo khỏi nạp bảo năng. Tu sĩ Chu Thiên Cảnh lưỡng trọng bình thường khẳng định không thể đối phó ngần ấy người, nhưng nam tử trẻ yêu dị này cực kỳ tự tin khiến Ngụy Tác chỉ muốn cho y một trận cũng e dè, sợ bị đối phương dùng pháp bảo lợi hại hạ gục. Ta cho các ngươi cơ hội lựa chọn sau cùng. Nam tử trẻ tuổi lạnh giọng coi thường. Hoặc cút ngay hoặc bị ta giết chết. Không thể thương lượng nữa thì còn nói làm gì. Phong Chi Du cũng cười lạnh trực tiếp kích phát hoàng sắc như ý, chêm vào một câu đằng nào tất cả cũng không biết nhau, cùng là tán tu, giết ngươi rồi thì ai biết được. Phong Chi Du nói câu này có ý nhắc nhở Ngụy Tác, sợ gã e dè nam tử trẻ tuổi có bối cảnh không dám động thủ, riêng y và lão giả gầy khô đối phó với tu sĩ Chu Thiên Cảnh lưỡng trọng này không dám chắc thắng. Ngụy Tác cũng lén lấy hắc sắc tiểu tiến ra. Gã cùng Hàn Vi Vi không biết đối phương, mới mở miệng ra là định giết sạch bọn gã để diệt khẩu, khẳng định y cũng không phải hạng tốt lành gì. Với người như thế, Ngụy Tác không cần e dè. Thấy Phong Chi Du kích phát hoàng sắc như ý, một hóa thành hai, hai hóa bốn càng lúc càng nhiều, nhưng nam tử trẻ tuổi không hề có động tĩnh gì. Cùng lúc, hoàng bào tu sĩ đứng sau lưng Phong Chi Du có tu vi thấp nhất đột nhiên lấy ra pháp khí cong cong như truy thủ, giáng vào cổ y. Pháp y của Phong Chi Du thoạt trông cũng thấy là có uy năng phòng ngự không tệ. Truy thủ của hoàng bào tu sĩ thậm chí chưa đạt bán linh giai, nhưng tấm pháy này không thể bảo vệ được cổ y. Ở cự ly gần thế này, Phong Chi Du chỉ kịp ngoẹo cổ, rìa bên trái cổ phun máu ào ạt. Xuất hiện một vết thương nặng. Hoàng sắc như ý kích phát được một nửa mất đi chân nguyên tiếp ứng, rớt ngay xuống đất. Phong Chi Du bịt vết thương, tuy chưa đến nỗi mất mạng nhưng không thể tiếp tục xuất thủ. Quách Tử Kỳ, ngươi! Lão giả gầy khô gầm lên không dám tin. Một đạo thanh quang xẹt ra, xuyên thủng ngực hoàng bào tu sĩ, hất yêu ngã ngửa. Có điều hoàng bào tu sĩ vẫn như cương thi, mặt ngẩn ra si si ngốc ngốc, mê hồn thuật pháp. Tất cả những ai nhìn thấy cảnh đó đều lợt lạc mặt mày. Để ta! Hàn Vi Vi vẩy tay, lấy ra một lọ thuốc, đổ hết dược dịch lên vết thương của Phong Chi Du. Vết thương nhanh chóng ngừng chảy máu, nhưng vì mất máu quá nhiều nên không nói thành lời được, ngồi phệt xuống. Miễn cưỡng lấy ra một viên đơn dược, nhét vào miệng điều tức. À, thấy Hàn Vi Vi nhanh chóng cầm máu cho Phong Chi Du, tu sĩ trẻ tuổi ở trên không hơi kinh ngạc. Đừng nhìn vào mắt y. Chạm vào ánh mắt tu sĩ trẻ tuổi, Ngụy Tác chỉ thấy ánh lên lục quang, gã có cảm giác váng đầu hoa mắt. Cầm y đại hán đứng gần đó cũng trở nên si ngốc. Ngụy Tác gầm to, Cầm y đại mới tỉnh lại, mặt mày nhợt nhạt lau mồ hôi lạnh. hai tu sĩ chu thiên cảnh. Hiện tại chỉ còn một mà thôi. Tu sĩ trẻ tuổi mỉm cười âm nhu, hàm răng ánh lên hàn quang như độc xà. Tiếp đó, tu sĩ trẻ tuổi thong thả điều khiển huyết nhận dài cả trượng, bay lên độ cao hơn 20 trượng. Độ cao 5-60 trượng này vượt khỏi phạm vi thần thức của Ngụy Tắc có thể phán đoán chuẩn xác. Gã còn đang nhăn nhó tính xem nên dùng phương pháp gì đối phó thì tu sĩ trẻ tuổi lai kích phát chuỗi bạch sắc niệm châu vẫn cầm trên tay. 12 viên bạch sắc niệm châu tỏa ra, bạch quang liễu nhiễu biến thành 12 bạch cốt khô lâu võ sĩ cao hơn người thật, tay cầm bạch cốt đại đao. Xoạt! Linh giai hắc sắc tiểu tiến trong tay gã được kích phát cực kỳ dứt khoát. Khí tức của khô lâu võ sĩ bạch khí liễu nhiễu còn cao hơn gã nửa cách đầu phát ra khiến gã không dễ chịu tí nào. Khi không thể trực tiếp đối phó đối thủ, gã quyết định hủy pháp khí của đối thủ rồi tính. Hắc quang sáng lên trong tay gã, đánh tan cả thua bài và cánh tay cầm của một bạch cốt khô lâu võ sĩ đang lao vào Ngụy Tắc cùng Hàn Vi Vi. Linh giai pháp bảo, lão đại, lợi hại thật. Cẩm y đại hán họ Chu không rõ từ khi nào đã đến sát Ngụy Tắc, rõ ràng có ý nương nhờ. Có điều sắc mặt Ngụy Tắc càng lúc càng khó coi. Trung niên văn sĩ phát ra bạch sắc quang cháo, tích tắc sau đã bị hai bạch cốt khô lâu võ sĩ chém tan. Trắng hán mặt giáp da đen tế xuất hai tấm huyền thiết thuẫn cũng bị hai bạch cốt khô lâu võ sĩ chém nứt nhiều vết. Uy lực bạch cốt đại đao và bạch sắc thuẫn bài của bạch cốt khô lâu võ sĩ đều là bán linh giai, mỗi bạch cốt khô lâu tương đương với một pháp khí bán linh giai. Bạch cốt khô lâu đó phát ra rồi thì không cần khống chế, coi như có 12 tu sĩ đồng thời thi triển pháp khí tiến công bán linh giai. Chả trách tu sĩ trẻ tuổi yêu dị này lớn lối như vậy, mở miệng là định giết tất cả. Dám hủy pháp khí của ta? Được lắm, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Thấy Ngụy Tắc xuất thủ là đánh tan một bạch cốt khô lâu võ sĩ, nam tử trẻ tuổi trên không to vẻ xót ruột, gầm lên. Ngụy Tắc ngó lơ y, vù một tiếng, lại phát ra hắc sắc tiểu tiễn, hắc quang lướt qua, đánh tan nát một bạch sắc khô lâu đầu. Nam tử trẻ tuổi giận suýt xì khói, huyết nhận trầm xuống, hạ thêm hơn 10 trượng, hai tay xoay vòng phát ra một đạo thuật pháp. Vù, vù, vù, vù. Sau tiếng nổ, mặt đất rung rinh như địa chấn, quanh chỗ chúng nhân đứng nhô lên những mũi xương nhọn cao như than người, bạch quang lấp lánh. Ngụy Tắc cùng Hàn Vi Vi và cả tu sĩ họ Chu được thanh sắc quang cháo bao phủ, 5-6 mũi đán hon từ dưới đất đâm lên nhưng chỉ khiến quang cháo nứt nẻ, bọn gã lắc lư, đứng cũng không vững. Phong Chi Du thủ thương nặng và tu sĩ lùn mập trông không có vẻ gì nổi bật, và cả hắc giáp tráng hán sử dụng hai tấm huyền thiết thuẫn may mắn hơn, nơi đứng không có mũi xương đâm lên. Nam tử cơ bắp bị một mũi nhọn đâm sát trước mũi, suýt chút nữa là đâm rớt mũi y, mắt cũng thiếu chút nữa đỏ lên vì hoảng hốt. Lão giả gầy khô và trung niên văn sĩ và tu sĩ bị song đầu khuyển đả hương đúc trước vẫn ngồi dưới đất liệu thương lại không may mắn thế. Cả ba vừa kịp tỏ ra kinh hãi thì bị mũi nhọn đâm xuyên từ dưới lên. Ba tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng trực tiếp bị thuật pháp phạm vi rộng của tu sĩ chu thiên cảnh lưỡng trọng diệt gọn. Chát! Ngụy Tắc mặt mũi âm trầm hủy tiếp một bạch sắc khô lâu võ sĩ. Phát ra đạo thuật pháp đó, chân nguyên của tu sĩ trẻ tuổi tựa hồ tiêu hao rất nhiều, nuốt hai viên hồi khí đơn xong thì lại bay lên, vượt ngoài phạm vi Ngụy Tắc có thể công kích chuẩn xác. Được lắm, linh giai pháp bảo của ngươi hủy ba viên bạch cốt pháp châu của ta, giết ngươi rồi lấy được vật đó, ta cũng không thiệt thòi gì. Tu sĩ trẻ tuổi cười lạnh đưa tay chụp. 9 viên pháp châu đều biến trở lại thành bạch sắc niệm châu bay về tay y, chỉ có khô lâu bị Ngụy Tắc đánh nát một nửa cứ quay ít dưới đất. Đồng thời, lục quang khô lâu đầu hung ác lại từ tay tu sĩ trẻ tuổi lao ra. Ầm một tiếng, cùng lúc đánh bay huyền thiết thuẫn và công phá thanh sắc quang cháo bên ngoài bọn Ngụy Tắc,

Nhưng không nói xác chuyện khác mà nói về Vinh Chi Trác, nếu không có hai vị, e rằng bọn tại hạ khó lòng thoát chết. Nếu để tại hạ chia thì hai con song đầu khuyển này mỗi người một con. Bọn Trần Huyên cũng là tán tu như bọn tại hạ, không có con cháu gì, thứ trên mình họ và thứ trên mình tên này, chúng ta chia đều theo linh thạch được không? Ngụy Tác gật đầu biểu thì không có ý kiến, dù gì mục đích của gã cũng là song đầu khuyển, tuy biết có thành viên của đội tán tu chết đi, tu đạo giới có thói quen phân chia những gì người này sở hữu vì không thể để linh thạch và pháp khí bồi táng, nhưng việc này vẫn khiến Ngụy Tác thấy nặng nề, không tiện nói đến nhiều. Được. Toán tu sĩ Lạc Nguyệt Thành tuy không quen thuộc nhau, chỉ hợp tác vài lần cũng phần nào tin tưởng nhau. Hơn nữa nếu không có tu sĩ lùn mập yếu dở trò rắn giả làm lươn thì vì tất giết được tu sĩ trẻ tuổi yêu dị, nhưng phe mình chết ngần này người y cũng không vui vẻ gì dù giết được cường địch, chỉ gật đầu, móc ra nạp bảo nang thu lấy thi thể một con song đầu khuyển rồi đi về phía tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt xanh lè vì chúng đột các vị kiểm tra xem họ có gì không, Mỗ và Lý Huyên kiểm tả tên này. Ngụy Tắc gật đầu cùng Hàn Vi Vi bước lên. Tu sĩ lùn mập Trương Châu giữ thân thủ cực kỳ linh hoạt, cơ hồ thò tay lần một chút là lấy được một cái nạp bảo nang trên mình tu sĩ trẻ tuổi. Nạp bảo nang này màu tím, có thêu phù văn hình hoa cực kỳ đẹp đẽ, chỉ qua chất liệu và ánh sáng cũng thấy cao hơn hoàng sắc nạp bảo nang của Ngụy Tác. Tu sĩ lùn mập nhìn kỹ, dồn chân nguyên vào nạp bảo nang với vẻ mong đợi. Chân nguyên dồn vào, nạp bảo nang không hiện rõ mọi thứ ở trong mà thò ra một tấm ngọc phù xanh biếc rồi nổ tung trước mắt tất cả. Lần này thảm rồi. Tu sĩ lùn mập Trương Châu giữ mặt mày xám xịt kêu lên thê thảm, mặt lệ nạp bảo nang, nhặt linh giai pháp thuẫn trước mặt tu sĩ trẻ tuổi, nhìn xong thì hai chân run cầm cập kêu to, xong rồi. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 116. Đệ tử tinh anh của Đại Tông Môn. Chuyện gì hả? Tuy không rõ là việc gì nhưng thấy ngọc phù xanh biếc tự động nhảy ra rồi vỡ vụn cùng với dáng vẻ của tu sĩ lùn mập Trương Châu dự giá sảng tử, cầm y tu sĩ họ Chu cũng nhận ra không ổn. Tuy Mỗ không nhận ra y thuộc tông môn nào, nhưng khẳng định là đệ tử tinh anh của Đại Tông Môn nào đó. Trương Châu Dự muốn khóc mà không có nước mắt lật hắc sắc linh giai pháp thuẫn có phù văn đầu hổ. Tất cả đều nhìn rõ rìa tấm hắc sắc pháp thuẫn nặng trịch này có lục sắc quang hoa lưu động. Trương Châu Dự lại lấy ra phi độn pháp khí đỏ rực dài hơn thước, bên rìa cũng có lục sắc quang hoa loáng thoáng lưu động. Đây là truy tung phù văn của Đại Tông Môn, chí ít cũng cỡ thiên nhất môn trở lên. Cũng để đề phòng đệ tử tinh anh bị người ta giết chết và cũng để báo thù cho đệ tử, cầm pháp bảo của đệ tử này thì dù đến đâu cũng bị đối phương tìm được, trừ phi biết cách trừ được phù văn, đằng nào thì Mỗ cũng bó tay. Trương Châu Dự ném vật đó xuống đất, muốn khóc mà không có nước mắt vòng tay, vì có ai có thể phá trừ phù văn này thì muốn lấy gì cứ lấy linh thạch, đệ tử tinh anh Đại Tông Môn đâu có an toàn. Ai muốn lấy cứ việc tại hạ chạy đi. Đợi đã, ta còn chưa rõ. Cẩm y đại hán họ Chu những đôi mày rậm kéo Trương Châu Dự lại hỏi, ngọc phù sinh biết đó là sao? Sao lại tự vỡ nát? Nếu Mỗ đoán không sâu, thứ đó cũng sống như bản mệnh nguyên thần đăng của Huyền Phong Môn, có điều không cao cấp như thế. Trương Châu Dự hỏi, Huyền Phong Môn biết không? Một trong thập đại tông môn của Thiên Huyền Đại Lục, môn phái của Thủy Linh Nhi. Biết rồi, biết rồi. Cẩm y đại hán họ Chu gật gù. Biết rồi mà còn không bỏ chạy. À, Cẩm y đại hán họ Chu buông tay, nhưng thấy không ổn kêu theo tu sĩ lùn mập Trương Châu Dự. Ngươi định làm gì? Trương Châu Dự buột miệng, ta gọi ngươi là đại ca rồi mà. Cẩm y tu sĩ họ Chu ngượng ngập. Không cần gọi Mỗ là đại ca, mỗ cũng không rõ bản mệnh nguyên thần đăng là cái gì. Ngu xuẩn quá. Trương Châu Dự kêu lên. Việc đó mà ngươi không rõ, lại tu luyện được đến thần hải cảnh ngũ trọng nhị. Trương Châu Dự trước mắt tối sầm vì cầm y tu sĩ lại gật đầu, đúng tiểu đệ họ Chu, sao các hạ lại quên. Tiểu đệ họ Chu tên Tiếu Xuân. Càng khiến y mặt mũi tối sầm là tráng hán tứ chi phát triển đầu óc sàn cũng vò đầu, tại hạ cũng thần hải cảnh ngũ trọng, tại hạ không rõ việc đó. Còn nữa Trương Đại, tại hạ nên gọi là Trương Đại như trước hay gọi là tiền bối? Ngươi muốn gọi thế nào cũng được. Tu sĩ lùn mập rất được ngụy tác vừa ý này cũng không chịu nổi hai kẻ đầu óc đơn giản này, phát cuồng nói đơn giản là mỗi đệ tử tinh anh của Huyền Phong Mô đều có một đĩa bản mệnh nguyên thần đăng trong môn phái. Chỉ cần đệ tử tinh anh đó mất mạng ở bên ngoài thì bản mệnh nguyên thần đăng sẽ tắt. Bản mệnh nguyên thần đăng còn cảm ứng được địa điểm cụ thể, sau đó cao thủ Huyền Phong Môn sẽ đến ngay. Theo lời đồn, có trường hợp một tán tu không biết trời cao đất dày giết một đệ tử tinh anh của Huyền Phong Môn chưa kịp lục đồ thì cao thủ Huyền Phong Môn đã tới. Khối ngọc bội ban nãy cũng thế, chỉ là không thể tự động kích phát. Nằm trong nạp bảo nang có chân nguyên khác với tu sĩ trẻ tuổi dồn vào thì mới bị kích phát. Chắc rằng giờ này cao thủ của tôn môn đó đang đến chạy cho mau, vì đại tôn môn kiểu này thường trực tiếp phong tỏa phạm vi ngàn dặm. Lúc đó thì đừng tưởng không thấy ai đến, kỳ thực đã có người khác đợi sẵn để ra tay. Đại ca chạy mau, chạy đi đâu thì tiểu đệ theo đó. Nhắc đến bỏ chạy, phản ứng của Chu Tiếu Xuân rất nhanh, kéo tay Ngụy Tác bảo: "Ngươi theo ta làm gì?" Ngụy Tác cũng muốn khóc mà không có nước mắt, nhưng vẫn vòng tay với Trương Châu Dự. Trương Huyên nói đúng lắm, lúc đó biết đâu đối phương đã có cao thủ đến rồi. Bất quá Trương Huyên có vẻ tự tin sẽ chạy thoát, mong Huyên chỉ dẫn đôi chút. Ở đây có ngần này người, vạn nhất bị bắt một người, chưa biết chừng đối phương sẽ tìm ra chúng ta. Gã nói vậy vì quan sát tu sĩ lùn mập rất lâu, phát hiện tuy thét lên thê thảm rất to, thập phần thất vọng trước việc mọi thứ không làm gì được tu sĩ trẻ tuổi, nhưng thần sắc không hề hoảng hốt. Thôi vậy, coi như mố xui xẻo, hôm nay đành nghiến răng. Nghe Ngụy Tác nói vậy, Trương Châu Dự quả nhiên thở dài. Tại hạ có một môn thuật pháp, không chỉ giấu được tu vi chân thực còn có thể giảm linh khí bên ngoài thân thể xuống mức thấp nhất như tử thi, khi toàn thân bất động cũng không sử dụng chân nguyên. Ngay cả tìm kiếm bằng thần thức cũng không tìm ra, chúng ta tìm chỗ trốn, chỉ cần đối phương không phải tu sĩ phân niệm cảnh trở lên thì chắc không tìm được. Bất quá hôm nay mố cho các vị biết môn thuật pháp này, các vị phải thề độc không được truyền ra, mố không muốn sau này đi tìm bảo vật hoặc giết yêu thú, đột nhiên bị bậc tử thi bất động cạnh mình đánh lén. Được, được, được chứ, tiểu đệ mà nói ra thì sẽ chân tay giữa nát, chết không yên lành. Chu Tiếu Xuân lập tức thề thốt. Phong Chi Du và Hắc Giáp tu sĩ đều tỏ vẻ ngưng trọng và cảm kích. Đều biết tu sĩ thông thường không đời nào người khác biết thuật pháp đặc biệt của mình. Y cũng không đến nỗi nào. Ngụy Tác có hảo cảm hơn hẳn với tên mập này. Nếu y nói là không có cách gì rồi bỏ đi thì Ngụy Tác cũng bó tay. Tu sĩ Chu Thiên Cảnh như y và gã nếu bỏ chạy một mình thì tỷ lệ thoát thân cao hơn. Đi thôi, vừa chạy vừa nói. Không thể đến truyền tống pháp trận gần đây nhất. Trốn cho ký đã rồi vòng sang truyền tống pháp trận khác. Trương Châu Dự xua tay bảo nam tử cơ bắp cõng Phong Chi Du không thể động dụng chân nguyên lên. Hắc Giáp tu sĩ cũng lấy nạp bảo nang thu hết thi thể đồng bạn lại. Cả toán không dám sử dụng phi độn pháp bảo và phi độn thuật pháp, đi theo Trương Châu Dự vào rừng. Ngay lúc bọn Ngụy Tác khuất bóng vào rừng chừng nửa tuần hương, một đạo hắc quang lướt đến chỗ tu sĩ trẻ tuổi bị giết với tốc độ kinh nhân, thần thức hùng hậu kinh nộ gì thường quét qua đoạn bỏ mặc thi thể tu sĩ trẻ tuổi, đuổi theo hướng bọn Ngụy Tác vừa chạy. Ngươi hiểu chưa? Trong sơn cốc cách chỗ bọn ngụy tác giết xong đầu khuyển và tu sĩ trẻ tuổi chỉ mười mấy dặm, gã và tu sĩ lùn mập Trương Châu Dự chỉ muốn bóp chết nam tử cơ bắp đầu óc giản đơn đó. Trương Châu Dự nghiến răng tiết lộ môn thuật pháp này có tên tiềm ẩn quyết, tuy triển không dễ dàng như thanh phong nhận nhưng tuyệt đối không đến mức phức tạp. Nhưng trên đường đến đây Trương Châu Dự liên tục giải thích 3 lần, ai nghe cũng hiểu nhưng tên ngu xuẩn này vẫn chưa hiểu gì, không biết cách thi triển. Hiện tại Trương Châu Dự mặt mũi tối sầm giảng lại lần thứ 4. Lúc đó bọn ngụy tác đều thấy ngoài xa xuất hiện hắc sắc quang hoa với tốc độ kinh nhân. Có phi độn pháp khí cỡ này, lại đến báo thù cho tu sĩ trẻ tuổi thì khẳng thực lực còn cao hơn ý. Tu sĩ cỡ này, ngụy tác và bọn Trương Châu Dự dù liều mạng cũng không phải là đối thủ. Với tốc độ của hắc quang, e rằng chỉ chốc nữa là tìm được đến sơn cốc họ ẩn thân. Nam tử cơ bắp mà không thể thi triển thuật pháp này thì rất có khả năng không thoát được thần thức của tu sĩ đó tìm kiếm. Càng khiến ngụy tác cùng Hàn Vi Vi muốn khóc mà không có nước mắt là Chu Tiếu Xuân còn tức giận chen vào mắng nam tử to xác một câu: đúng thế, ngươi ngu xuẩn quá. Không thể hiểu nổi sao ngươi lại luyện đến được thần hải cảnh để ngũ trọng, ta cũng chỉ nghe 2 lần là hiểu mà ngươi 3 lần vẫn chưa thông. Bọn Trương Châu Dự và ngụy tác như chút được gánh nặng là nghe xong lần thứ 4, đại hán đầu đất cũng toét miệng cười, tiểu đệ hiểu rồi. Tạ ơn trời đất, hôm nay không đến nỗi xui xẻo quá. Trương Châu Dự mới kịp lẩm bẩm một câu tức thì biến sắc vì chúng nhân đều thi triển đạo pháp quyết này, ngay cả Phong Chi Du trọng thương cũng miễn cưỡng thi triển được nhưng đạo hắc quang đó tựa hồ lao thẳng đến chỗ họ. Rõ ràng trong chốn U Minh có ánh mắt nào đó nhìn họ chăm chăm. Đột nhiên nghĩ ra, cởi ngay tấm pháp y xám xịt như của ngụy tác ra. Mắt u ánh lên nét sợ hãi thật sự vì ở sau tấm pháp y có lục quang ẩn hiện. Chà, lần này ngụy tác cũng phải phản ứng, nắm tay Hàn Vi Vi chuẩn bị bỏ chạy đã rồi tính. Tu sĩ trẻ tuổi đó phát ra thuật pháp rực lục quang. Trương Châu Dự bị lục sắc quang bắn trúng xong mới giả chết. Tuy pháp y của y chẳng được hết uy lực của lục sắc quang điểm nhưng thuật pháp của tu sĩ trẻ là để truy tung đối thủ. Tu sĩ trẻ tuổi đó vốn không định để ai thoát. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 117. Hợp Hư Đơn Đại Na Di. Lão Phong có thể tiếp tục dồn chân nguyên không? Tu sĩ lùn mập Trương Châu Dự thấy hắc sắc độn quang càng lúc càng đến gần, mặt mũi xám xịt hỏi Phong Chi Du đứng gần đó: nếu không có cách liên tục dồn chân nguyên, lần này chúng ta thảm rồi. Phong Chi Du xua tay, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ban nãy gắng gượng dồn chân nguyên thi triển thuật pháp ẩn dấu khí tức, đã là cực hạn của y vốn đang trọng thương, muốn liên tục phải dốc chân nguyên thì không thể nào. Thật ra là chuyện gì? Chu Tiếu Xuân đầm đìa mồ hôi kéo Trương Châu Dự lại hỏi, vì sao phải tiếp tục dồn chân nguyên cho y? Mỗ có một tấm đại na di phù đủ đưa tất cả chúng ta đi 2000 dặm. Dù kẻ đó là tu sĩ Chu Thiên Cảnh ngũ trọng cũng không thể đuổi kịp. Trương Châu Dự mặt mày xám ngoét nói: tấm đại na di phù của mỗ là lục gia cổ phù, ít nhất cần 3 tu sĩ Chu Thiên Cảnh nhất trọng đồng thời liên thủ mới có thể kích phát. Vốn Lão Phong không sao thì dù mỗ tổn thất nhiều một chút, còn có thể kích phát cổ phù để trốn chạy. Dù gì tính mạng cũng quan trọng hơn, hiện tại Lão Phong không xong, muốn chạy cũng không được. A, đại ca, làm sao đây? Chu Tiếu Xuân há miệng cầu cứu ngụy tác. Vù một tiếng, hắc giáp tu sĩ lúc trước tế xuất 2 tấm huyền thiết thuẫn nhảy vọt đi, nhô lên hụt xuống vài cái là khuất bóng. Con bà nó chứ, hắn đúng là không có nghĩa khí. Ngụy tác không cần nghĩ cũng biết hắc giáp tu sĩ định chạy đi nơi khác, che giấu khí tức. Hoặc có pháp khí đặc biệt nào đó nên giờ bỏ mặc tất cả. chỉ cần ba tu sĩ chu thiên cảnh là được hả? Hàn Vi Vi chợt nghiến răng hỏi Trương Châu Dự. Lúc này ngươi đừng ngốc nữa có được không? Trương Châu Dự muốn khóc mà không có nước mắt nói, hay là ta chưa nói rõ? Cổ phù của ta khá đặc biệt, trừ phi là tu sĩ phân niệm cảnh, bằng không dù một hay hai tu sĩ chu thiên cảnh ngũ trọng đều không thể kích phát, chỉ có ba tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng mới xong. Ngươi mau lấy tấm cổ phù đó ra đi. Hàn Vi Vi bảo. Cái gì? Hàn Vi Vi nói xong, không kể Trương Châu Dự, ngay cả Ngụy Tác đang ngửa mặt quan sát hắc sắc độn quang cho rằng không còn cách gì nữa, cũng thấy ngạc nhiên. Hợp hư đơn. Hàn Vi Vi không nói gì nữa, móc từ nạp bảo nang một viên đơn dược huyết hồng sắc. Nhìn thấy viên đơn dược, Ngụy Tác vỗ vỗ vào nạp bảo nang của mình, trong đó cũng có một viên, rõ ràng Hàn Vi Vi mang theo riêng một viên. Thấy viên đơn dược trên tay, mắt Trương Châu Dự cánh lên nét tìm được sự sống trong cái chết, cơ hồ cuống quýt lấy ra một tấm ngọc phù đáy xanh, mặt trên lấp lánh ngân sắc quang điểm. Không để gã nói gì, Hàn Vi Vi nuốt luôn hợp hư đơn. Hợp hư đơn được tu sĩ coi là bảo mệnh đơn khi lâm tuyệt cảnh vì dược lực khuếch tán cực kỳ kinh nhân, bực một tiếng thân hình đỏ lên vì dược lực, hình thành đóa bách hợp bên ngoài nàng ta. Năm thần hải trên mình Hàn Vi Vi rực quang hoa, nhiệt độ tăng cao nhanh chóng tạo cho người ta cảm giác khí huyết lưu chuyển quá nhanh, nội hỏa đốt mình. Trong tích tắc đó, trên mình Hàn Vi Vi xuất hiện thần hải thứ 6, nối thành một chu thiên chân nguyên vừa lưu động, nhiệt độ trên mình nàng ta giảm nhanh. Nàng ta rên lên, mặt tỏ rõ nét thống khổ. Hợp hư đơn cả linh nhạc thành chỉ có cơ nhã luyện chế được, tuy danh bất hư truyền có thể khiến tu sĩ dưới phân niệm cảnh đề thăng nhất sai tu vi, nhưng mùi vị toàn thân bị lửa thiêu lúc đột phá không dễ chịu tí nào. Nhanh lên, cả ba cùng dồn chân nguyên. Thời gian khẩn bách, tu sĩ lùn mập Trương Châu Dự không hề thương hương tiếc ngọc, đưa ngọc phù cho Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi. Thế nào? Ngụy Tác hỏi. Không có gì. Tiểu mỹ nữ mông cong quật cường gật đầu, dồn chân nguyên vào ngọc phù. Ba người liên tục dồn chân nguyên vào cổ phù, ngân sắc quang hoa cơ hồ chảy ra, hình thành quang cháo bao quanh phạm vi 3-4 trượng. Nam tử cơ bắp đứng ngay rìa quang cháo, y vốn không ngốc, thấy vậy thì chui ngay vào giữa. Tu sĩ đó tựa hồ cũng cảm giác được tốc độ độn quang tăng thêm mấy phần trong tắc. Mau lên, mau lên! Tu sĩ lùn mập Trương Châu Dự mặt như cho tàn chán và sống mũi toát mồ hôi. Họ đã nhìn rõ phi độn pháp bảo đang bay tới là hắc sắc tinh kim ngô công nghe nanh múa vuốt cực kỳ đáng sợ. Được rồi hả? Uy áp kinh hồn từ trên không như thực chất quét xuống, khóa chặt vị trí bọn Ngụy Tắc đứng, ngân sắc quang cháo hợp lại thanh sắc ngân quang cổ phù trong tay Trương Châu Dự vỡ vụn. Mọi mảnh vỡ cháy rực, hóa thành quang phù huyền ảo khôn tả, bao trùm ngân sắc quang cháo. Quang cháo tức thì chói lòa tinh quang, khiến kẻ ở phía đối diện bọn Ngụy Tắc không nhìn thấy gì. Tích tắc sau, tinh quang và toàn ngân sắc quang cháo tan biến, Ngụy Tắc cùng Hàn Vi Vi đều mất bóng. Ầm. Cơ hồ cùng lúc ngân sắc quang cháo tan biến, một luồng hắc khí như thùng nước từ trên không giáng xuống chỗ bọn gã đứng, hắc sắc khí diễm nổ tung, hất văng cát bụi và đá vỡ, hình thành một đóa hoa sẽ đen kịt. Trên lưng hắc sắc ngô công dài chừng hai trượng như đúc bằng tinh kim có một lão giả. Lại là lão giả họ Đồng, dáng vẻ như quản gia trước đó đến chân bảo các đại biểu cho thiếu chủ Đông Giao thắng địa gì đó đề thân với cơ nhã. Lão đang lúc giận nên trên mình rực sáng chín giải thần hải quang hoa. Tu sĩ chu thiên cảnh tứ trọng. Lão giả họ Đồng khi trước cực kỳ khiêm tốn cung kính trước mặt cơ nhã, lại là cường giả tu vi đạt đến chu thiên cảnh tứ trọng. Thoáng sau lại có một giải độn quang từ hướng khác lướt đến, dừng trước mặt lão. Là một tu sĩ trẻ tuổi, mặt mày nhắn nhủi, mặt tử hồng sắc pháp bào, tuổi tác suýt soát Ngụy Tác. tu vi của hắn lại là chu thiên cảnh tam trọng, cao hơn kẻ bị bọn ngụy tác xếp lúc trước. Bắt mắt nhất là phi đồn pháp bào của hắn. Hai khô lâu đầu liên tục tràn ra hắc khí. Trong mắt đôi khô lâu đầu lấp lánh hắc sắc quang hoa như hỏa diễm đang lập lòe. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, đầy sát khí. Đồng trưởng lão, làm sao bây giờ? Sư tôn mà biết chu sư đệ mất mạng chắc sẽ giận lắm. Tu sĩ trẻ tuổi hỏi lão già họ Đồng. Là đại Na-di cổ phù, hiện tại không thể đuổi kịp. Lão già họ Đồng mặt lạnh như nước nói, chu Thanh Kiều quá kiêu ngạo, chúng ta có việc khác còn y ở đây tranh đấu với người ta, tự làm tự chịu, tính cách kiêu ngạo như y thì dù không có việc hôm nay, ngày sau cũng sẽ nếm mùi. Bất quá kẻ giết người của Đông Giao thắng cảnh chúng ta đừng mơ tiêu giao tự tại. Lão già họ Đồng rõ ràng kiến thức cực rộng, âm trầm nói tiếp. Tinh quang đại Na-di cổ phù này cần có 3 tu sĩ chu thiên cảnh trở lên mới có thể kích phát. Ta sẽ về thất tinh thành phục mệnh đáp, ngươi ở lại đây điều tra, chỉ cần điều tra các tu sĩ chu thiên cảnh trong phạm vi 4.000 dặm quanh Linh Nhạc Thành hôm nay ra vào truyền tống pháp trận, rất có khả năng tìm được manh mối. Còn nữa, lúc nãy ta dùng thần thức tra xét, nơi chu Thanh Kiều mất mạng có khí tức đơn hỏa của song đầu khuyển lưu lại, chắc y tranh đoạt song đầu khuyển với người khác. Nên nhớ cố gắng tra xét cả mọi giao dịch liên quan đến song đầu khuyển, biết đâu có thêm manh mối. Chu Thanh Kiều tư chất không tệ, môn chủ tốn cho y không ít tâm huyết. Nếu ngươi không tra ra tu sĩ giết y thì dù ta nói hay đến đâu cũng không tiêu được mối hận của môn chủ, chưa biết chừng chúng ta đều bị trách phạt. Việc này tiểu diệt sẽ điều tra kỹ càng. Tu sĩ trẻ tuổi mặt trắng gật đầu, người thiên nhất môn chắc biết chu sư đệ, không phải là người thiên nhất môn thì cũng lắm tiểu diệt bắt mọi tu sĩ chu thiên cảnh trong Linh Nhà Thành bồi táng chu sư đệ. Thần thức và uy áp đáng sợ thật. Tu vi của lão tuyệt đối cao hơn chu thiên cảnh tam trọng. Thành công đào thoát, từ trong ngân sắc quang hoa hiện ra thân ảnh tu sĩ lùn mập Trương Châu dự đầm đìa mồ hôi ngồi phệt xuống. Cẩm y tu sĩ và nam tử cơ bắp gật đầu uy áp ban nãy cơ hồ khiến họ không thở nổi. Núi xanh không đổi, sông lớn chảy hoài. Chúng ta chia tay rồi tách ra đào tẩu, như thế sẽ khó bị đối phương tìm ra, nhớ dùng tiềm ẩn quyết áp chế một tầng tu vi càng an toàn hơn. Thở hồng hộc mấy hơi xong, Trương Châu Dự vẫn còn bàng hoàng đứng dậy, vòng tay nói với bọn ngụy tác, lão phong trọng thương, mố đưa đi trước. Vòng đến truyền tống pháp trận nào càng xa càng tốt. Bảo trọng, hậu hồi hữu kỳ. Ngụy tác gật đầu. Tu sĩ lùn mập này tuy nhăn nhở nhưng còn trượng nghĩa, đáng để kết sao bằng hữu. Đúng rồi, tu sĩ lùn mập cõng phong chi du lên lưng thi triển độn pháp lướt đi trượng, đột nhiên dừng lại quay sang nói với Hàn Vi Vi, ngụy cô nương xinh đẹp đã đành, lại thêm nghĩa khí, hôm nay không có cô nương thì cách mạng tại hạ cũng xong rồi. Để cô nương dùng hợp hư đơn cứu mình, tại hạ cũng thấy áy náy, bất quá tại hạ biết một loại linh dược là tử hồ hoa có thể giải trừ tác dụng phụ của hợp hư đơn. Các vị nên thử tìm xem. Tử hồ hoa có tác dụng đó hả, cả ta cũng không rõ. Hàn Vi Vi sáng mắt, bất quá lại cực kỳ ồ dột. Thân là chân bảo các đại tiểu thư ít nhất cũng là luyện đơn sư cấp thấp. Hàn Vi Vi đương nhiên biết rõ linh dược như tử hồ hoa tại bên ngoài thiên không cũng khó gặp. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 118 Phi Thiên Tốc, góc Đông Nam. Hai ngươi đừng có bám theo ta, tách ra an toàn hơn. Ngụy Tác bực bội nhìn Chu Tiếu Xuân và nam tử cơ bắp. Trương Châu Dự đưa Phong Chi Du đi rồi, cả hai liền mặt dày đi theo gã cùng Hàn Vi Vi. Họ đi đâu cũng bị cả hai bám theo. Đại ca, chuyện này. Chu Tiếu Xuân vò đầu bứt tai, tiểu đệ phải đi theo đại ca còn chưa trả 70 viên hạ phẩm linh thạch. Trà,

Điện trưởng quỹ bảo: "Không rõ Ngụy huynh đệ đã nghe đến Phi Thiên Tốc chưa?" "Phi Thiên Tốc?" Ngụy Tác ngẩn người, điện trưởng quỹ nói đến Phi Thiên Tốc bên ngoài thiên không có ngũ sắc độc chứng bao phủ. "Không sai, là chỗ đó." Điện trưởng quỹ gật đầu. "Hiện tại Phi Thiên Tốc sắp vào được, trước đây không lâu lão phu được một tu sĩ từng vào Phi Thiên Tốc cho biết, 10 năm trước y thấy Tử Hồ Hoa ở góc đông nam Phi Thiên Tốc, chỉ vì lúc đó có yêu thú lợi hại đi qua, y không kịp hái đã phải bỏ chạy. Có điều Phi Thiên Tốc quá hung hiểm, lão phu cho rằng Ngụy huynh đệ không nên vào, Tử Hồ Hoa quan trọng đến đâu cũng không thể so với tính mạng." Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 119: Tử Hồ Hoa và Phệ Tâm Trùng. Tử Hồ Hoa, Ngụy Tác không tỏ vẻ gì, hóa cáo từ điện trưởng quỹ tại Kim Ngọc Các xong thì ra về, đi nghe ngóng về tác dụng của loại linh dược này. Vốn lấy được đào thần ngọc từ tay điếm viên tai dài của Cửu Đỉnh Trai, Ngụy Tác tuy động lòng nhưng không quyết định được có đến Phi Thiên thử vận khí hay không. Phi Thiên Tốc tuy có nhiều lợi lộc, trừ nhiều loại linh dược hy hữu chỉ có trong truyền thuyết thì còn có thể có được đồ của các tu sĩ đã chết. Nhưng cũng như điện trưởng quỹ cảnh báo, Phi Thiên Tốc đối với bất kỳ tu sĩ nào cũng đều thập phần hung hiểm. Phi Thiên Tốc rất rộng, tới hơn ngàn dặm vuông, trong tốc có mấy ngọn núi lớn, thậm chí có cả sơn tốc. Nhiều nơi trong đó có hủ thần cực quang gần như trong suốt, quang cháo kiểu linh quang cũng không ngăn được, bị chiếu chúng là nhục sữa nát, tử trạng thập phần thê thảm. Bình thường không thể tiến vào, mỗi 10 năm ngũ sắc độc chứng tan đi, nhiều yêu thú quanh đó cũng cảm nhận được khí tức của linh dược, nên lúc đó mật độ yêu thú sẽ tăng gấp mấy lần bên ngoài thiên không. Một vài loại cao giai yêu thú linh thức cực cao, thậm chí cũng đợi ở ngoài như tu sĩ đến khi ngũ sắc độc chứng tan biến mỗi 10 năm một lần, Phi Thiên Tốc lại được thấy ánh mặt trời. Mỗi lần đều có mấy trăm tu sĩ mất mạng vì đấu với các loại yêu thú. Bất quá đối với tu sĩ vào Phi Thiên Tốc, tối nguy hiểm không phải là các loại cao giai yêu thú. Mục tiêu chân chính của cao giai yêu thú đều là linh dược. Không bất đắc dĩ thì chúng cũng không muốn tử chiến với tu sĩ. Dù là tu sĩ chu thiên cảnh, phân niệm cảnh, bị chúng giết rồi thì mọi thứ trên thi thể cũng không có giá trị bằng phổ thông giã thú, thậm chí không bằng thịt giã thú chúng vẫn hay ăn. Vạn nhất gặp cao giai yêu thú, chỉ cần bỏ chạy là chúng sẽ không đuổi theo. Với nhưng tu sĩ chỉ nhăm nhăm giết người cướp của thì khác. Bên ngoài thiên không, việc giết người cướp của rất phổ biến, như tu sĩ trẻ tuổi mới bị bọn gã giết chết, dù cao thủ trong tông môn biết cũng không thể nhanh chóng đến được chỗ xa bên ngoài thiên không. Đại tông môn chỉ có sức chấn nhiếp với những tu sĩ thường hoạt động trong phạm vi mấy ngàn dặm. Nơi có nhiều tu sĩ và yêu thú tràn vào như Di Thiên Tốc, dù giết một đệ tử tinh anh của danh môn, ném vào chỗ có hủ cực thần quang để hủy thi diệt tích, đại tông môn cũng khó tìm ra. Đối với tu sĩ, tối nguy hiểm là rất nhiều những tu sĩ khác đến đây vì muốn giết người cướp của để phát tài. Nếu Tử Hồ Hoa chỉ có công hiệu giải trừ tác dụng phụ của hợp hư đơn, Ngụy Tác vì tất quyết định đến Phi Thiên Tốc thử vận may. Nhưng đã biết rõ rồi, gã càng động lòng định về thương lượng với Lục Bào lão đầu chuẩn bị như thế nào để giúp gã vào Phi Thiên Tốc được an toàn hơn. Công hiệu lớn nhất của Tử Hồ Hoa là trừ đi các loại dược lực tạp nham trong thể nội tu sĩ. Tu sĩ đạt đến chu thiên cảnh trở lên thường dựa vào các loại đơn luyện chế từ yêu đơn và linh dược để tu luyện. Trong quá trình luyện chế yêu đơn thành đơn dược, tuy luyện đơn sư dốc hết khả năng loại trừ thành phần không có lợi cho tu sĩ, nhưng vẫn có một phần rất nhỏ lưu lại. Phần rất nhỏ đó, trong quá trình tu luyện, tu sĩ lại loại trừ được một phần trong lúc tu luyện, nhưng có một phần này hóa tan vài máu thịt, rất khó rút ra được. Thành phần bất lợi càng nhiều càng có hại cho thọ nguyên và tu vi của tu sĩ. Nhất là khi đột phá đến kim đơn cảnh chân nguyên ngưng luyện kim đơn chân nguyên càng thuần tịnh, xác suất thành công càng cao. Tử hồ hoa có thể tiêu hóa hết dược lực không có lợi tàn tích lại trong cơ thể tu sĩ. Tu sĩ phân niệm kỳ có tử hồ hoa thì dù ngưng luyện kim đơn không thành công thì tác dụng của tử hồ hoa là tăng thêm hơn 20 năm cho tu sĩ phân niệm cảnh. Tử hồ hoa còn có công hiệu trừ đi tính chất kháng dược. Thường dùng một loại đơn dược tu luyện, ví như hiện tại gã sử dụng kim linh đơn thì về lâu dài tốc độ luyện hóa sẽ càng ngày càng kéo dài. Đó là kháng dược mà các tu sĩ đều gặp phải. Đối với vấn đề này có thể dùng yêu đơn khác luyện cơ, hơn e, dơ, dơ quy, quy, o, nơ, dược. Khác với luyện hóa đơn dược ở chỗ càng luyện hóa nhiều, dược lực không tốt tồn lại trong cơ thể càng lớn. Với ngụy tác quan trọng là gã phải nhờ vào bổ thiên đơn để đề thăng đẳng cấp công pháp. Gã không muốn vì kháng dược mà vốn chỉ mất 100 viên bổ thiên đơn là có thể giải quyết vấn đề, thì lại biến thành 200 viên, 300 viên, thậm chí nhiều hơn. Có lục bào lão đầu, việc gã thành tựu kim đơn gần như chắc chắn nên càng quyết tâm lấy bằng được tử hồ hoa. Dù chỉ có một bông tử hồ hoa chi đôi với Hàn Vi Vi thì cả hai khẳng định đều có lợi. Linh thạch, cả linh thạch nữa. Hiện tại ngụy tác định bán đi một cái nạp bảo năng, linh thạch còn lại dùng đủ cho mấy ngày, đến phi thiên tốc thử vận may, chưa biết chừng còn kiếm được linh thạch. Gã quay về chỗ ở thiên cấp trong tình trạng nghèo mạt như trước. Nhưng vừa vào tính thất, nhìn rõ cảnh tượng, vốn đang cực kỳ bức bối thì gã cũng lập tức kinh hỉ vô vàn. Phệ tâm trùng. Gã quên mất mình vẫn để phệ tâm trùng ngâm trong hoàng nguyên tinh dược dịch. Gã nhận ngay ra hoàng nguyên tinh dược dịch trong chậu ngọc vơi đi một nấc, còn phệ tâm trùng tiên thiên yếu ớt ngâm trong đó thì lớn hơn hẳn. Gã dùng tâm niệm điều khiến, phệ tâm trùng ấu trùng vốn đang uể oải đột nhiên hùng dũng từ trong chậu hoàng nguyên tinh dược dịch bò ra. Hình như lớn quá nhanh thì phải. Đích xác gã không nhầm, con phệ tâm ấu trùng này hiện chỉ kém hơn con của Hàn Vi Vi một chút. Tốc độ sinh trưởng nhanh thế này ngụy tác nở hoa trong lòng, lại sai phệ tâm trùng bay về ngâm trong hoàng nguyên tinh dược dịch. Phệ tâm trùng thoải mái ngâm mình, gã lại lấy dưỡng dược quán ra kể lại tường tận với lục bào lão đầu những việc xảy ra trong ngày hôm nay. Tông môn hiện giờ khác hẳn với 1-2 vạn năm trước, nên lục bào lão đầu cũng không thể qua thuật pháp cùng pháp khí, cả cấm chế cùng truy tung thuật pháp độc đáo của tu sĩ trẻ tuổi mà đoán xem y là đệ tử tinh anh của tông môn nào. Nghe đến tử hồ hoa, lục bào lão đầu cũng động dung. Từ 2 vạn năm trước, tử hồ hoa cũng cực hiếm, còn có tên khác là tẩy tủy ngưng chân hoa, giá trị cực kỳ kinh nhân, có thể nâng tu sĩ xác suất ngưng đơn thành công của tu sĩ thêm 5 phần, thậm chí còn là nguyên liệu chủ yếu của hỗn nguyên tăng thọ đơn, có thể trực tiếp gia tăng 100 năm thọ nguyên, nổi danh khi đó. Thật xảo diệu, trước đây lục bào lão đầu từng có một chủ nhân khá lợi hại, tu luyện đến phân niệm kỳ ngũ trọng. Vì tranh chấp một cọng tử hồ hoa, đấu không lại đối phương mà trọng thương mất mạng. Vì có đào thần ngọc, để lấy được linh dược, lục bào lão đầu cũng thập phần tán đồng ngụy tác đến phi thiên tốc thử vận khí. Theo lời điếm viên tai dài, từ giờ còn nửa tháng nữa là ngũ sắc độc chứng ở phi thiên tốc sẽ tiêu tan. Nhưng ngụy tác được điện trưởng quỹ cho biết, phán đoán chuẩn xác của nhiều thế lực là ngũ sắc độc chứng hoàn toàn tan biến sau 23 ngày nữa. Vào nửa tháng nữa chỉ có lớp ngũ sắc độc chứng ở ngoài cùng tan đi, nhiều nơi trong tốc vẫn còn loại chứng khí kịch độc vô cùng này. Ngụy tác hoài nghi có phải điếm viên tai dài nói sớm lên mấy ngày chăng, vạn nhất gã không điều tra mà đi vào thì có thể không ra được. Phi thiên tốc sẽ hiện trước mắt mọi người vào 23 ngày sau, ngụy tác đang nhờ Mộ Dung Thần và U Dương sư thúc của điện trưởng quỹ luyện chế ẩn hình pháp y cùng linh giai hộ thuẫn chắc cũng đã luyện chế xong. Có hai vật này, hệ số an toàn khi vào phi thiên tốc tăng hơn nhiều. Đương nhiên không thể có chuyện an toàn 100%, lần trước gã vào vạn xà sơn cốc còn gặp độc giác lôi khuê, lần này đi giết xong đầu khuyển, những tưởng vạn vô nhất thất mà thiếu chút nữa bị tu sĩ cao cấp đuổi theo giết chết. Mấy ngày tiếp theo, trừ tiếp tục luyện hóa kim linh đơn thì gã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để trưng thị chó. Thịt song đầu khuyển tuy có thể nâng cao rất nhiều thể chất của tu sĩ, tương đương với đề thăng thiên tư tu luyện, nhưng trong đó cũng có không ít thành phần bất lợi cần phải cho thêm phụ liệu nấu cùng. 3 ngày sau, Ngụy Tác chuẩn bị toàn bộ mọi phụ liệu, phệ tâm trùng ấu trùng cũng hút sạch hoàng nguyên tinh dược dịch trong chậu ngọc. Khiến gã kinh ngạc là phệ tâm trùng ấu trùng lớn rất nhanh, qua 3 ngày đã gần như gấp đôi, so với con của Hàn Vi Vi còn to hơn. Ngụy Tác lấy xong đầu khuyển và bồi yêu dịch chuẩn bị sẵn ra, định nhân lúc quan sát công hiệu của bồi yêu dịch đối phệ tâm trùng sẽ nấu thịt xong đầu khuyển. Đột nhiên gã cảm giác được phệ tâm trùng thèm muốn ghê gớm. Gã mang bồi yêu dịch vào phòng thử uy lực thuật pháp. Thả phệ tâm trùng vào dược dịch. Đùa à, tuy gã biết ngũ cấp cao giai yêu thú như song đầu khuyển có diệu dụng với trưởng thành của phệ tâm trùng, nhưng gã còn muốn ăn thịt nó, để phệ tâm ăn não tủy trước thì gã thấy tởm chết mất. Ăn hết thịt rồi để phệ tâm trùng hút não tủy, Ngụy Tác cũng thấy ghê ghê. Nuôi phệ tâm trùng khá phiền hà, bất quá nghĩ đến sau này nó là trợ thủ cho á xếp người cướp của thì Ngụy Tác không chê nữa, chỉ có thịt của vài loại yêu thú như song đầu khuyển hữu dụng với gã, sau này chắc không cần nấu thịt chó hầm nữa, cứ có yêu thú thì cho nó ăn não tủy